Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, đáng sợ đoạn vô ngân. Hạ, tại cái kia hắc ám lĩnh vực bên trong, cái kia giữ tợn ngân sắc huyễn ảnh bạo cướp dựng lên. Tận trời khí thế tản đi ra, kinh khủng dị thường cùng sắc bén. Cái này ngân sắc huyễn ảnh vừa mới lướt đi. Sau một khắc chính là từ Phùng Diễm trước mặt chỗ kia hư không bỗng xuất hiện. Thật nhanh, Phùng Diễm con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn còn không có triệt để phản ứng kịp. Cái kia ngân sắc huyễn ảnh cũng đã là một kiếm đâm ra. Cái kia bị vảy màu bạc tràn ngập trên trường kiếm. Lạnh lẽo năng lượng bắt đầu khởi động dựng lên. Một cổ nồng đậm nguy cơ tràn đầy Phùng Diễm trong lòng. Hừ, một đạo kêu rên. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng, toàn thân nguyên lực tất cả đều phun trào dựng lên, mà vào giờ khắc này, tốc độ của hắn cũng là bắn ra đến cực hạn. Cùng lúc đó, tàn giao thân pháp cũng là lập tức thi triển mà ra. Vù vù, thiên địa ở giữa, vô số huyễn ảnh đồng thời bung ra. Suy, làm người sợ hãi thanh âm đột ngột từ vùng hư không kia ở giữa vang lên. Chỉ thấy cái kia bị vảy màu bạc tràn ngập trường kiếm đột ngột đâm thủng hư không? Đúng là trong chốc lát xuyên thủng xung quanh vô số huyễn ảnh. Sau một khắc trực bước đến Phùng Diễm bản tôn trước mặt. Cái gì? Phùng Diễm kinh ngạc, mắt thấy trường kiếm kia đâm xuyên tới. Một cổ kinh hãi cũng là thẳng trào trong lòng muốn. Chợt hắn cũng không chút do dự nào. Thân hình liên tục huyễn động. Nỗ lực từ nơi này một kiếm hạ triệt để tránh khỏi. Nhưng mà, suy, một đạo đâm thủng làn da thanh âm vang lên, mang theo một luồng huyết hoa. Phùng Diễm tuy nói đã là kiệt lực tránh né, nhưng cuối cùng vẫn là không thể triệt để tránh khỏi. Cái kia bị vảy màu bạc tràn ngập trường kiếm từ Phùng Diễm thắt lưng xẹt qua. Một tảng lớn huyết nhục bị vô tình vỡ ra tới. Tê, Phùng Diễm thân ảnh ở bên cạnh hư không định trụ. Lúc này bên hông truyền đến cái kia cổ đau đớn truyền đến. Nhưng hắn không chịu nổi hít một hơi lãnh khí. Thật nhanh, quá nhanh, Phùng Diễm ánh mắt ngưng tụ. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lần nữa tại hắn cách đó không xa thoáng hiện đoạn vô ngân. Vừa rồi một kiếm kia, là hắn gặp qua tốc độ nhanh nhất một kiếm. So Lạc Thiên Hồng kiếm pháp còn nhanh hơn rất nhiều. Một kiếm kia thi triển ra. Vậy mà làm hắn thân pháp cũng không kịp triệt để bắn ra. Cái kia vô số thân ảnh chính là bị triệt để vỡ ra tới. Nhanh đến mức khó mà tin nổi một kiếm. Hơn nữa, Phùng Diễm cũng nhận thấy được. Vừa rồi một kiếm kia, nhanh cũng không phải là kiếm pháp bản thân, mà là xuất kiếm người. Vừa rồi một kiếm kia, căn bản cũng không có thi triển võ học. Vẻn vẹn là đoạn vô ngân lấy tự thân tốc độ thi triển ra một kiếm. Nhưng là nhanh đến nhường hắn đều suýt nữa không đỡ được cấp độ. Tốc độ quá nhanh, Phùng Diễm đáy lòng hoảng sợ, đột phá đến nhân đạo đỉnh. Cái này đoạn vô ngân cùng lúc trước so sánh liền hoàn toàn là hai cái cấp độ. Cái kia thân hình đánh động tốc độ cùng xuất kiếm tốc độ đều vượt qua xa lúc trước có khả năng so sánh. Chỉ riêng cái kia mau mau thi triển ra, liền để hắn như vậy chật vật bất bại. Có thể Phùng Diễm biết rõ, vừa rồi một kiếm kia, đoạn vô ngân căn bản không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Liền võ học cũng không có thi triển. Bách chiến đài thượng mọi người, chỉ thấy được đoạn vô ngân như thiểm điện xuất thủ. Tốc độ cực nhanh, ở đây không ít người đều không thấy rõ đoạn vô ngân động tác. Có thể làm hai người lần nữa tách ra, mọi người nhìn thấy Phùng Diễm phần eo thương thế về sau. Đều là nhao nhao quá sợ hãi. Hiển nhiên, sau khi đột phá đoạn vô ngân, vượt qua xa lúc trước có khả năng so sánh. Phùng Diễm sư đệ, vừa rồi một kiếm kia, ta cũng không có thi triển toàn lực. Hơn nữa, vừa rồi cũng không phải ta tốc độ cực hạn. Đoạn vô ngân thanh âm lạnh lùng nhớ tới. Phùng Diễm nhất thời kinh hãi. Không có thi triển toàn lực Phùng Diễm biết rõ. Nhưng mới vừa rồi một kiếm kia tốc độ. Hắn đem hết toàn lực mới sử dụng chính mình thụ thương nhỏ bé nhẹ. Lại vẫn không phải đoạn vô ngân tốc độ nhanh nhất. Kế tiếp một kiếm, ngươi cẩn thận, lần này, ta sẽ đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Đoạn vô ngân lạnh lùng nói. Phùng Diễm cổ động một chút yết hầu, đôi mắt nheo lại, sắc mặt ngưng trọng. Hưu, tại cái kia hắc ám không gian bên trong, một đạo ngân sắc hồ quang lóe lên liền biến mất, làm lúc xuất hiện lần nữa, đã là xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Đồng thời cái kia vảy màu bạc mặt đầy trường kiếm đã xuất hiện ở Phùng Diễm miệng ngực trước không? Đến một cm địa phương. Lúc này, Phùng Diễm mới phản ứng được. Tốc độ này, Phùng Diễm hai mắt trợn tròn xoe. Trong lòng không kịp khiếp sợ. Trường kiếm kia đã là tại hắn con người ở giữa không ngừng phóng đại. Đã lập tức phải cùng hắn thân thể tiếp xúc thân mật. Một cổ nồng đậm tứ vương nguy cơ tràn đầy Phùng Diễm trong lòng. Phùng Diễm toàn thân lỗ chân lông trong nháy mắt dựng thẳng lên. Không tốt, Phùng Diễm sắc mặt đại biến. Vào giờ khắc này, tại đây ngập trời nguy cơ phía dưới, hắn chỉ phải điên cuồng thi triển ra tàn giao thân pháp. Cái kia ba bước định thân thi triển mà ra, giờ khắc này hắn cũng chỉ kỳ vọng chính mình thân pháp nhường hắn có thể đủ từ nơi này một kiếm hạ. Tránh khỏi, cho dù là sắp sửa hại tránh khỏi cũng tốt rất nhiều. Không gian cứng lại, thời gian trở nên chậm lại. Cái kia vảy màu bạc tràn ngập, tản ra ngập trời khí tức trường kiếm rời Phùng Diễm miệng ngực càng ngày càng gần. Lúc này, Phùng Diễm ba bước định thân mới thi triển ra. Hiển nhiên không kịp, không, Phùng Diễm đáy lòng một tiếng thê lương hò hét. Lòng tràn đầy không cam lòng. Có thể nhưng vào lúc này, vù vù, Phùng Diễm thân hình đột ngột chia ra làm sáu. Sáu bóng người đều là giống nhau như đúc. Đúng là nhanh vô cùng phân biệt hướng sáu cái phương hướng lướt đi. Suy, cái kia vảy màu bạc tràn ngập trường kiếm trực tiếp từ cái kia Phùng Diễm trên người xẹt qua. Có thể trên trường kiếm cũng không có chút nào tiên huyết tồn tại. Một kiếm này, Phùng Diễm tránh thoát đi. Vù vù, sáu đạo huyễn ảnh không ngừng bạo hiện. Rất nhanh chính là ở chung quanh một chỗ giữa hư không lần thứ hai ngưng tụ. Phùng Diễm bản tôn xuất hiện lần nữa. Chỉ là lúc này hắn sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng cái này phần tái nhợt, nhưng không cách nào che đậy trong lòng hắn cái kia xóa sạch kinh hỉ. Tàn giao thân pháp rốt cục lần nữa đột phá A-hát. Tàn giao thân pháp tứ trọng cảnh giới, Phùng Diễm rất sớm trước đây liền đạt được ba bước định tăng cảnh. Sau đó ngay mới vừa rồi, như vậy nguy cơ sinh tử phía dưới, Phùng Diễm trong lòng đối sinh khát vọng, rốt cục nhường hắn thân pháp thượng lần nữa thu được đột phá. Đạt được sáu bước định tăng cảnh, có thể tránh thoát vừa rồi một kiếm kia, cũng là dựa vào cái này sáu bước định thân. PS, canh thứ hai chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.